Chương 30, giới tính chi tội 30. Tần Song Song khí lực bao nhiêu đại a, tiểu Trần Thị nhất thời liền động không được chân, thân thể của nàng lắc lư hai lần, ai u một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, nổi giận đùng đùng đối Tần Song Song nói, nhị nương tử, ngươi đây là quản nhàn sự ống dẫn trưởng bối trên đầu. Đến Tần Song Song không để ý tới nàng, trước túi đầu đi kiểm tra xem xét đại nương tử tình huống, liền thấy đại nương tử mặt trắng da giống giấy giống nhau, trên trán lớn như hạt đậu mồ hôi quần quần xuống, ngay cả đầu phát đều ở bước, khoe miệng càng là có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu vốn lượn xuống. Tần Song Song nhíu mày, có chút kinh sợ ngẩng đầu đối với tiểu Trần Thị cả giận nói, ta thường nghe người ta nói hùm dữ không ăn thịt con, các ngươi cái này kết thân cha mẹ thế nhưng liên láo hổ cũng không bằng, không thấy được đại tỷ đã muốn bị thương thành như vậy sao lại vẫn hạ thủ được đánh tiếp. Nàng nói xong lại quay đầu đối với Tần Lão Tam căm tức nhìn nói, tam thúc thật là trưởng một trương đổi trắng thay đen hảo khéo miệng, điểm lửa chẳng lẽ không đúng tứ lang cùng ngũ lang sao, đến tam thúc cái này trên môi vừa chạm vào hạ môi, trách nhiệm liền toàn bộ đẩy cởi thành đại tỷ con cái nhà ai không làm qua nhóm lửa sống, như thế nào tứ lang ngũ lang cứ như vậy quý giá, không thể làm việc này bất thành. Muốn hay không ta đi tìm thôn trưởng ra ra bình phân xử, nhìn xem việc này là của ai trách nhiệm, mới hảo hảo tuyên dương tuyên ngôn nhà chúng ta động một cái là đánh chết nữ hài hảo truyền thống. Nói xong lời cuối cùng một câu, Tần Song Song ác ngoan ngoan nhìn chằm chằm Tần Lão Đại cùng tiểu Trần Thị một chút, đem hai người này nhìn trong lòng máy động. Tần Lão Tam tâm tư bị Tần Song Song nói toạc ra, có chút thẹn quá thành giận, được Tần Song Song miệng lưỡi lợi hại hắn là linh giáo qua. Biết hắn nói không lại nàng, nếu là muốn động thủ đánh nàng một trận kia càng không có khả năng, Tần Song Song quái lực, một ngón tay út đầu đều có thể ấn hắn không lên nổi. Tần Lão Tam chỉ có thể thấp giọng lẩm bẩm hai tiếng, không cam nguyện ngậm miệng. Tần Song Song lời này chẳng những là nhượng Tần Lão Tam ngậm miệng, cũng làm cho Tần Lão gia tử khẩn trương lên. Tần Lão gia tử sợ Tần Song Song cái này không chịu hắn trưởng không cháu gái thật sự đem việc này cho tuyên dương ra ngoài, trong nhà vài cái tiểu tử chờ cưới vợ, này thanh danh đi ra ngoài, nhưng liền không có nữ nhân dám gả đi lại. Tần Lão gia tử hiếm thấy trừng mắt nhìn luôn tối được hắn tâm ý đại nhi tử một chút, trong lòng trách hắn chân nợ, làm chi đạp đại nương tử một cước kia. Đại nương tử mặc dù là cái nha đầu, được lưu lại lớn còn có thể đổi một bút lễ hỏi tiền, đánh chết nhưng liền cái gì đều không có. Tần Lão gia tử lạnh tiếng mở miệng, việc này liền đến đây là ngừng, ai cũng không chuẩn lại trách cứ mấy cái đứa nhỏ, tổn thất gì đó coi như là đi cũ đổi mới. Lão đại ngày mai đi đem thiếu đồ vật đều mua về, bếp lò tại chờ vội qua gieo lại tu chỉnh. Việc này cứ như vậy đi, ngày mai còn muốn xuống đất làm việc. Lão đại tức phụ Lão Tam tức phụ, đi trong kho hàng lấy chút gạo thái ra, làm nhanh lên cơm, ăn cơm liền đều nghỉ ngơi đi. Lúc trước bếp lò tại đốt lửa thời điểm, bên trong bột gạo cùng thái tự nhiên là đều gặp hại, may mà người nông dân ra đều là ăn nhà mình đánh lương thực, hơn nữa lương thực phần lớn đều một mình gửi tại kho lúa trong, nấu cơm địa phương chỉ thả thiếu thiếu một ít 2-3 ngày ăn, tổn thất cũng không lớn. Mọi người liền đều xác nhận, Tần Song Song cảm thấy Tần Lão gia tử là tại thả ngựa sau pháo, cảm thấy rất là không vừa lòng, nhưng nàng lúc này đã muốn không để ý tới bọn họ, bởi vì vẫn quyển lui tại Tần Song Song trong ngực đại nương tử đột nhiên thổ một búng máu, ngất đi. Tần Song Song cảm thấy một gấp, đem đại nương tử ôm dậy liền hướng phòng mình chạy, đại nương tử cũng là 10 tuổi nữ hài, vóc người lại cũng không so Tần Song Song lớn bao nhiêu, ôm dậy cũng là nhẹ bẫng, trên người xúc cảm thập phần gầy yếu, có thể thấy được ngày thường qua liền không tốt. Tần Song Song đem đại nương tử phóng tới trên giường, đại nương tử không hề hay biết nằm ở nơi đó, mặt trắng da dọa người. Bạch thị đi theo Tần Song Song tiến vào, nhìn đại nương tử bộ dáng cũng có chút thương xót, nàng là cái ai nữ như mạng, cho nên rất không hiểu Tần Lão Đại cùng tiểu Trần Thị phu thê thực hiện. Đưa tay sờ sờ đại nương tử thấm mồ hôi lại chạm tay băng lánh chán, cau mày nói, đại ca cùng đại tẩu đây cũng quá qua đại nương tử, nhưng là bọn họ nữ nhi ruột thịt nào lại cũng hạ thủ được. Tần Song Song cau mày, cảm thấy cũng có nộ khí bốc lên, nhưng hiện tại làm vụ chi gấp không phải tức giận. Nương, đại nương tử tình huống thật không tốt, xem bộ dáng là bị đại bá cho đá ra nội thương, chúng ta phải thỉnh cái lang trung đến cho nàng nhìn xem, không thì sợ là muốn gặp chuyện không may. Bạch thị cũng là vẻ mặt lo lắng, nhưng nàng cũng rất bất đắc dĩ, là nên cho đại nương tử thỉnh cái lang trung, được chúng ta trong tay một cái đồng tiền đều không có, đi theo nàng cha mẹ muốn, ngươi nhìn hôm nay đại nương tử đều muốn bị đánh chết, đại bá của ngươi nương còn có thể hạ thủ được bộ dáng, chỗ đó có thể lấy tiền cho đại nương tử thỉnh lang chung. Tần Song Song ngược lại là có nắm chắc tự mình đi đòi tiền có thể đem tiền muốn đi ra, nhưng kia tất nhiên là muốn nghiến răng một trận, đại nương tử bộ dáng bây giờ nơi nào chờ khởi, nhất định phải lập tức đi đem lang chung thỉnh trở về. Tần Song Song cảm thấy sốt ruột, nhìn lướt qua trống rông phòng ở, ngay cả cái có thể đổi tiền ra cụ đều không có. Tần Song Song cảm thấy lo lắng tự định giá, lơ đãng lướt qua trong phòng treo từng chuỗi thịt muối, ánh mắt liền không nhịn được sáng lên. Nhà các nàng là không có tiền, nhưng nàng có thịt ta thịt này nhưng là đồng tiền mạnh, liên học đường tiên sinh đều chịu thu thịt đến làm thuốc tu, chắc hẳn dùng đảm đương làm thỉnh lang chung trận bệnh phí hẳn là cũng có thể. Tần Song Song vội vàng tiến lên, một hơi liên kéo điều thịt khô xuống dưới, suy nghĩ chừng có 5 cân nhiều trọng, vội vàng dặn dò Bạch thị một câu, nương. Ngày trước chiếu khán đại tỷ, ta đi mời làng chung đến. Nói xong cũng ôm thịt khô chạy. Đầu thôn có gia họ Hà người ta, là trong thôn ít có mấy nhà ngoại lai hộ chi nhất, lao Hà nhà có một con trâu, ngày thường thường xuyên đánh xe mang hộ mang theo các thôn dân đi trấn trên, sau đó thu cái 1-2 văn tiền xe tư, một xe kéo lên hơn 10 nhân, mỗi ngày cũng là không ít kiếm tiền, ngày qua rất là không sai. Lần trước Tần Song Song gặp chuyện không may, Tần Viên chính là thỉnh cầu Lão Hà ra xe bỏ đi thỉnh làng chung, lần này Tần Song Song liền thẳng đến Lão Hà về nhà, vừa vặn, Lão Hà vừa lúc ở bộ xe bỏ, bên cạnh còn có hơn 10 cái mang theo một đống đại sọt tiểu gửi thôn dân đang chờ ngồi xe. Ngày mai là trấn trên mỗi nửa tháng một lần đại tập, 10 dặm 8 thôn người đều sẽ đi trấn trên họp chợ, cũng có rất nhiều các thôn dân sẽ đem gì đó lấy đến trấn trên đi mua. Đổi trở về tiền là trong nhà một năm mua quần áo mua vật dụng hàng ngày chủ yếu nơi phát ra. Nhưng là trấn trên quầy hàng là tùy tiện chiếm, cũng không cố định, tiểu địa phương không giới nghiêm ban đêm cái này vừa nói, rất nhiều thôn dân vì chiếm cái địa phương tốt liền trước tiên một ngày qua đi thủ một đêm, liền vì một cái vị trí tốt, này chờ ngồi xe thôn dân muốn đi trấn trên trước tiên chiếm vị trí. Tần Song Song cũng không để ý bên trên các thôn dân. Trực tiếp chạy tới đem một cái thịt khô nhét vào đang chuẩn bị đánh xe Lão Hà trong tay, lo lắng nói, Lão Hà đại thúc, thỉnh cầu ngươi rút một tay, đại tỷ của ta bị đại bá ta đánh nếu không được rồi, ta muốn đi thỉnh làng chung, Lão Hà đại thúc, ngài giúp đỡ một chút, có thể một mình chở ta đi thỉnh làng chung trở về sao? Nói xong rồi hướng thôn dân chung quanh nhóm túi đầu cầu tình, các vị thúc thúc bá bá đại gia đại nương nhóm, thỉnh cầu các ngươi hơi chút chờ một chút, đại tỷ của ta nếu không được rồi, vội vã cứu mạng đâu, thỉnh cầu các vị giúp đỡ một chút đi.